Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, quả nhiên là cách bối thân. Nhìn thấy Lý Thái Bộ này đáng thương dáng vẻ, Lý Uyên mạnh mẽ chừng Lý Thế Dân một chút về sau. Sau đó nói, Thanh Tước đừng khóc, Hoàng gia gia tới, là ai bắt nạt ngươi, ngươi nói cho Hoàng gia gia. Hoàng gia gia thay ngươi trừng trị hắn. Lý Uyên vừa hướng Lý Thái nói, một bên còn mạnh mẽ trừng Lý Thế Dân một dạng. Cái này nhưng làm Lý Thế Dân chọc giận gần chết, hận không được hiện tại liền đem Lý Thái kéo qua, đặt tại trên đùi mạnh mẽ đánh hắn cái mông, cho hắn biết hố cha hậu quả là cái gì. Nhưng là muốn về muốn làm về làm. Lý Uyên ở đây, không cần nói là hắn đánh Lý Thái, đoán chừng là muốn nói hai câu, đều biết bị cha mình chửi mắng một trận. Hoàng gia gia cũng không phải có người bắt nạt Thanh Tước, Thanh Tước cũng không phải bởi vì bị cấm túc, bị phạt chép sách mà khóc, mà là Thanh Tước mười thật sự quá tưởng niệm Hoàng gia gia. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng gia gia, trong lúc nhất thời cao hứng khóc, vì lẽ đó gia gia không muốn trách cứ phụ thân. Lý Thái hắn cũng biết, nếu như không đem Lý Thế Dân hái đi ra, như vậy chính mình sắp sửa đối mặt, chính là Lý Thế Dân lửa giận. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân gật gù, trong lòng tự nhủ tiểu tử này vẫn tính có lương tâm. Bất quá đồng thời Lý Thế Dân cũng cảm giác được, Lý Thái làm như vậy tuyệt đối có hắn mục đích. Bất quá bây giờ Lý Thái còn không có có lộ ra cái đuôi hồ ly, trong lúc nhất thời để Lý Thế Dân cũng không làm rõ ràng được Lý Thái đến cùng muốn làm gì. Bất quá có một chút Lý Thế Dân có thể khẳng định, đó chính là đón lấy bị vòng vào đi người nhất định là cha mình. Hoàng gia gia, Thanh Tước khoảng thời gian này ngẫu nhiên trong lúc đó nghiên cứu ra chút đồ vật, dùng nó tới làm món ăn, hương vị đó là tiên mỹ phi thường. Phụ thân và mẫu thân ăn qua, cũng là khen không dứt miệng, vì lẽ đó Thanh Tước mới biết viết thư, để Hoàng gia gia đến Thiên Sách phủ, cũng tốt để Hoàng gia gia nếm thử. Thanh Tước làm ra đến mỹ vị, Lý Thái dùng bụ bẫm tay nhỏ, chà chà nước mắt, nhìn Lý Uyên manh manh nói, nghe nói cháu mình nghiên cứu ra, có thể để món ăn càng thêm tiên mỹ đồ vật. Trong lúc nhất thời Lý Uyên cũng tới hứng thú, dù sao Lý Uyên đã quyết định chuẩn bị đem hoàng vị tặng cho Lý Thế Dân, mà chính mình lui khỏi vị trí hậu cung, làm chính mình thái thượng hoàng, không lo hoàng thượng, dĩ nhiên là không có những cái chính vụ, lúc nhàn hạ rảnh rỗi, muốn làm sao giết thời gian đây. Mỹ thực, mỹ tửu cùng mỹ nữ, đây tuyệt đối là chuyên nhất lựa chọn. Đã như vậy, cái kia Hoàng gia gia liền nếm thử Thanh Tước làm ra đến thần bí đồ vật, đến cùng làm cho món ăn trở nên cỡ nào mỹ vị. Nếu quả thật như lời ngươi nói giống như vậy, Hoàng gia gia chắc chắn trọng thưởng. Lý Uyên cười đối với Lý Thái nói, Hoàng gia gia, Thanh Tước không muốn ngươi ban thưởng, chỉ bất quá Thanh Tước muốn Hoàng gia gia đáp ứng Thanh Tước hai việc, chỉ cần Hoàng gia gia đồng ý, Thanh Tước vậy thì vì ngươi chuẩn bị mỹ vị món ngon. Lý Thái đối với Lý Uyên đàng hoàng chỉnh, trọng nói, được, chỉ cần đúng như lời ngươi nói như vậy, không cần nói một cái hai cái, coi như là 10 món 8 món, chỉ cần Hoàng gia gia làm được, cũng nhất định sẽ giúp Thanh Tước đi làm. Đương nhiên nếu như Thanh Tước đang nói phét, vậy cũng đừng trách Hoàng gia gia trừng phạt ngươi. Lý Uyên cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, xoay người liền chạy ra gian phòng của mình, hướng về nhà bếp phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lý Thái rời đi, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Lý Uyên nói, phụ hoàng, chỉ sợ ngươi là muốn bị tiểu tử này cho lừa gạt. Ngươi chờ xem, chờ một chút hắn nói không chắc biết hướng về ngươi đưa ra cái gì quái lạ yêu cầu đây. Hắn còn là một cái hài tử, nào có xem ngươi nói nhiều như vậy nội tâm. Lý Uyên không tin, lắc đầu một cái nói. trong lòng hắn bên trong, Lý Thái là một cái bé ngoan, hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, Lý Thái chính biến đổi biện pháp tính kế hắn. Không lâu lắm, Lý Thái liền bưng tới một bàn món ăn, cái này mâm đồ ăn cũng không phải cái gì sơn hào hải vị, chỉ là một bàn phổ thông rau xanh, bởi vì chỉ có phổ thông rau xanh mới có thể thể hiện ra vị tinh tác dụng. Nếu thật là sơn hào hải vị, ngược lại hiện ra không ra vị tinh ưu thế. Lý Uyên nắm lên chiếc đũa, xen lẫn một cái phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai. Lần này Lý Uyên thật là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, một bàn rau xanh dĩ nhiên có thể xào được như vậy tiên mỹ. Vì vậy lần thứ hai dùng chiếc đũa xen lẫn một cái, đặt ở trong miệng, liên tiếp mấy lần, dĩ nhiên đem một mâm rau xanh cũng ăn đi. Hoàng gia gia, Thanh Tước có phải hay không không có lừa ngươi? Thanh Tước nghiên cứu ra tới đây cái vị tinh, chính là có thể để phổ thông món ăn trở nên càng ngon miệng, để sơn hào hải vị trở nên càng thêm mỹ vị. Lý Thái đứng thẳng người, một mặt tự hào vẻ mặt nói, Thanh Tước quả nhiên không có lừa gạt Hoàng gia gia. Nếu Thanh Tước nói bên ngoài mạnh miệng, cái kia Hoàng gia gia cũng nhất định phải nói được là làm được. Không biết Thanh Tước muốn cho Hoàng gia gia đáp ứng ngươi chuyện gì? Lý Uyên đem Lý Thái ôm rồi nói ra, ông nội ta, nếu như đem mùi này tinh bao trang tốt về sau, bán những cái đạt quan hiển quý bọn họ biết sẽ không ra giá cao mua đâu. Lý Thái một mặt đăm chiêu vẻ mặt đối với Lý Uyên hỏi. Nghe Lý Thái nói như vậy, Lý Uyên cũng không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn 6 tuổi Lý Thái, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới những đại thần kia trên thân. Bất quá Lý Uyên cũng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một cái con đường phát tài. Vậy Thanh Tước chuẩn bị để Hoàng gia gia giúp ngươi ra sao đây? Ngươi yên tâm, chỉ cần Hoàng gia gia làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp tiểu Thanh Tước. Lý Uyên ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Uyên nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi trong lòng cười thầm, xem ra chính mình lão cha xem như triệt để tiểu tử ngu ngốc kia nói. Hãy chờ xem, chờ một chút tiểu tử ngu ngốc kia liền sẽ để cha mình móc bạc. Hoàng gia gia, ngươi làm thái thượng hoàng đã định ra tới, có ngày ngươi nhất định biết xếp đặt tiệc rượu, yến văn võ bá quan. Vào lúc đó chỉ cần ngươi đem mùi này tinh để ngự chu phóng tới trong thức ăn, như vậy sở hữu đại thần liền đều biết rõ Thanh Tước trong tay vị tinh có thể để món ăn trở nên cỡ nào mỹ vị, bọn họ chẳng phải là liền sẽ đoạt mua. Lý Thái một mặt ước mơ vẻ mặt đối với Lý Uyên nói, cái này có cái gì khó, ngươi đem cái kia vị tinh chuẩn bị kỹ càng, chờ ngày mùng 8 tháng 8 thời điểm, giao nó cho ngự chu, để hắn ở ngày mùng 9 tháng 8 trên yến hội sử dụng không phải thanh. Lý Uyên một mặt không để ý vẻ mặt nói, Hoàng gia gia, Thanh Tước sinh sản vị tinh cũng là cần thành bản, nếu như là cho Hoàng gia gia nấu ăn dùng, coi như nhiều hơn nữa, Thanh Tước cũng biết miễn phí cho Hoàng gia gia. Thế nhưng bây giờ là phải cho văn võ bá quan ăn. Cái kia Thanh Tước nhưng là không còn có không công cung cấp nghĩa vụ. Lý Thái một bộ tiểu đại nhân vẻ mặt đối với Lý Uyên nói. Nghe được Lý Thái, Lý Uyên không chỉ không hề tức giận, trái lại lại tới hứng thú, cười đối với Lý Thái nói, đã ngươi không thể miễn phí cho Hoàng gia gia, vậy ngươi liền nói chuyện, Hoàng gia gia vì ngươi làm tuyên truyền cần cho ngươi bao nhiêu tiền đi. Nghe được Lý Uyên, liền ngay cả trưởng tôn Vô Cấu đều có một điểm nhịn không được cười, trong lòng thầm nghĩ, một già một trẻ này hai người thật đúng là một đôi vai hề, vậy mà liền làm như vậy lên giao dịch. Lý Thái hiện tại cũng không có tâm tình quan tâm chính mình lão mụ đang suy nghĩ gì, trước mắt hắn muốn làm sự tình chính là để Lý Uyên đáp ứng chính mình yêu cầu, để 16 vệ sĩ binh cho mình làm miễn phí bảo tiêu. Vì vậy Lý Thái đem chính mình suy nghĩ cùng yêu cầu đối với Lý Uyên nói tường tận một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.